Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332 có phải hay không có thể nhận tẩu tử. Ở thượng cổ phòng làm việc Nam Hy cùng Cao Sâm gặp mặt. Nghe xong Cao Sâm thành phẩm tác phẩm, cao hứng chính mình không có nhìn lầm người. Cao Sâm thật sự thích hợp loại này phong cách ca khúc. Đặc biệt là Mai Nhiễm đem Cao Sâm này bài hát cầm đi tư đầu. Được đến hiệu quả cũng thực không tồi. Đối phương đã tỏ vẻ thu nhận sử dụng. Thả hỏi còn có hay không cùng phong cách tác phẩm Ani Mai Nhiễm đem Nam Hy nhận được phòng làm. Việc, cũng là tưởng cùng Nam Hy cùng với Cao Sâm giáp mặt nói chuyện việc này. Ở Cao Sâm chờ mong nhìn chăm chú hạ, Nam Hy không có làm hắn thất vọng. Xem qua thu nhận sử dụng này bài hát phim truyền hình đại cương nội dung sau. Lập tức vào văn phòng cấp Cao Sâm viết ca soạn nhạc. Sau đó lại cấp Cao Sâm tìm một phần công tác. Cho nàng gần nhất chế tác âm nhạc kịch làm phối âm Ani Cao Sâm thanh tuyến hồn hậu hữu lực. Sướng tình ca không thích hợp. Làm phối âm viên cùng chủ bá tới. Lại là một cái đường ra. Cũng khó trách hắn ở không có ký hợp đồng thượng cổ khi. Sẽ suy xét đi con đường này. Thuyết minh hắn bản thân đối chính mình ưu thế vẫn là có hiểu biết. Chỉ là không có thể đi lên hắn nhất mộng tưởng đi lộ mà thôi. Hiện tại nghe Nam Hy nói như vậy. Cao Sâm không chút do dự liền đáp ứng rồi. Nam Hy đem chuẩn bị tốt văn kiện lời kịch giao cho hắn. Làm chính hắn luyện tập. Bọn họ vội đến thống khoái khoái. Lại không biết một tầng lâu chi cách. Người nào đó bị một cái tin nhắn cấp lăn lộn đến tâm tình từ trên xuống dưới. Chờ Quý Mặc Sâm biết được Nam Hy tới công ty thời điểm. Đã là không sai biệt lắm tan tầm khi. Quý Mặc Sâm một bên xem văn kiện. Ngẫu nhiên quét liếc mắt một cái thời gian. Triệu Kiệt Du tới khi thông chi Quý Mặc Sâm chuyện này. Trong lòng liền từng có phỏng đoán boss phản ứng. Chỉ là tưởng tượng vĩnh viễn không có hiện thực xông ra. Triệu Kiệt Du làm bộ cái gì cũng chưa thấy. An tĩnh không phát ra một chút thanh âm ni, hải. Một đạo tiếng sấm giống nhau thanh âm. Đánh vỡ tầng lầu này an tĩnh. Đi vào tới đồ hổ không hề có nhận thấy được chính mình hành vi có điều tìm đường chết. Sải bước đi vào tới. Mục tiêu chính là Quý Mặc Sâm ni, hắn tầm mắt liền sợ người khác không biết dường như. Sáng người nhìn chằm chằm Quý Mặc Sâm cổ. Lại đến bờ môi của hắn. Hắn mặt. Sau đó là thân thể từ trên xuống dưới. Phốc ha ha ha ha ha. Tiếng cười to phá tan hết thảy. Triệu Kiệt Du im lặng thối lui thân thể. Trơ mắt nhìn đồ hổ bị đứng lên Quý Mặc Sâm bắt được phòng tập thể thao lôi đài. Phanh phanh phanh phanh tiếng vang. Cùng với nam nhân kêu rên gào giống cùng chửi bậy thanh. Chỉ là này đó thanh âm đều đến từ cùng cá nhân. Một người khác tắc lạnh nhạt yên tĩnh đến giống một đạo bóng ma. Boss, tan tầm đã đến giờ, Triệu Kiệt Du ra tiếng nói. Trên lôi đài hai người tách ra. Càng chuẩn xác mà nói là một người rời đi. Nhảy xuống lôi đài. Lưu lại kêu oa oa kêu tráng hán ăn nha nhếch miệng kêu đau. Hắn giao cho ngươi, Quý Mặc Sâm đem áo sơ mi nút thắt giải khai càng nhiều. Lạnh nhạt bộ dáng cùng hỗn độn quần áo. Triệu Kiệt Du nhìn mắt. Đặc biệt là xứng với trên cổ dấu vết. Bỗng nhiên cảm thấy như vậy boss liền hắn đều cảm thấy xa lạ. Có điểm không dám nhìn thẳng. Lại như vậy nhàn rỗi không có việc gì tìm ngược. Liền ném đi ngầm ân y, Quý Mặc Sâm buông những lời này liền đi rồi. Triệu Kiệt Du đi đến đồ hổ bên người. Dùng chân đạp hạ hắn. Đừng giả chết, đồ hổ đau hô. Đừng. TTT. Lão đại xuống tay quá độc ác đi. Ngươi tự tìm ân y, Triệu Kiệt Du còn không biết hắn sao. Như vậy trắng trận táo bạo tìm chết. Hiện tại bị đánh đến đứng dậy không nổi quái ai. Đồ hổ hắc hắc bật cười. Bị người chọc thủng chân tướng cũng không xấu hổ. Cười một trận lại tiếp theo thở dốc. Một bộ xương đánh cả tím héo dạng. Ta là lo lắng. Lo lắng cái gì, lão đại trạng thái. Những lời này làm Triệu Kiệt Du trong mắt châm chọc giảm. Tán. Biết hắn nói chính là cái gì. Lần trước nhìn thấy lão đại thời điểm ta liền không thói quen. Tây trang dày ra một bộ đại lão bản bộ dáng. Nhìn thật áp lực, đồ hổ bĩu môi. Triệu Kiệt Du nói. Này liền chính là ngươi tìm chết lý do. Boss đem ngươi cứu ra không phải làm ngươi quấy rối. Sự bất quá tam đạo lý ngươi sẽ không hiểu đi. Hiểu, đồ hổ nâng lên tay. Bảo đảm nói. Lần này xem như xem minh bạch. Lão đại nắm tay không mềm. Vẫn là giống như trước đây hung tàn. Triệu Kiệt Du lại đạp hắn một chân. Lần này một chút không lưu tình mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tốt nhất thành thật điểm. Ta nhìn ra được tới sự. Boss sẽ không nhìn không ra tới. Đồ hổ thừa nhận đau đớn. Muộn thanh nói, đã biết, ta chính là không thoải mái. Hiện tại xem ra lão đại mặc kệ thế nào cũng chưa biến, Triệu Kiệt Du xem hắn khó được đứng đắn bộ. Dáng, hoạt động môi vừa muốn nói gì, liền thấy đồ hổ biểu tình biến đổi. Đáng khinh đến không được. Đúng rồi, chuyện này ngươi khẳng định biết. Lão đại cổ nơi đó, rốt cuộc là vị nào anh hùng làm cho, có phải hay không có thể nhận tẩu tử. Tuyệt đối là tẩu tử không sai. Liền lão đại cái kia cá tính. Không phải tẩu tử chịu cho người ta chạm vào. Tấm tắc, cuối cùng không cần lo lắng lão đại sẽ nghẹn chết chính mình. Ngươi không biết trước kia nhiều ít huynh đệ suy nghĩ. Lão đại ngày nào đó nếu là không cẩn thận đã chết nói. Nghẹn chết chính mình cách chết tuyệt đối chiếm thứ nhất Triệu Kiệt Du. Ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình liền không nên đồng tình người này. Cũng không nên đi nhắc nhở hắn. Bởi vì thằng nhãi này căn bản là không đáng đi cứu giúp. Quản hắn đi tìm chết. Nhìn đồ hổ chậm gì gì bò dậy. Triệu Kiệt Du nói một câu nói. Ngươi sẽ không cho rằng nơi này không có theo dõi đi. Đồ hổ thân thể cứng đờ trụ. Triệu Kiệt Du ha hả cười. Theo dõi qua nhìn đến người. Nghe không được thanh âm ni chỉ là. Triệu Kiệt Du nhìn mắt theo dõi địa phương. Boss chính là hiểu được môi ngữ. Không biết sao xui xẻo đồ hổ phương hướng. Vừa lúc là có thể bị theo dõi đến hắn toàn bộ mặt bộ. Đồ hổ cũng phát hiện điểm này. Bang một tiếng vốn dĩ đã đứng lên hắn. Rộng mở tới cái mãnh hổ xuống núi. Nằm sấp xuống đất. Lão đại, ta sai rồi. Sự bất quá tam. Ngươi liền đã quên ta vừa mới lời nói đi. Kia tuyệt đối không phải ta nói. Trời biết ta đầu óc có phải hay không bị lão đại ngươi hung tàn nắm tay cấp đánh hỏng rồi. Triệu Kiệt Du hoàn toàn không nghĩ để ý tới hắn. Xoay người liền đi. Lúc này Quý Mặc Sâm không biết chính mình trong văn phòng. Còn phát sinh chuyện như vậy. Hắn đi đến thượng cổ phòng làm việc trước cửa. Dọc theo đường đi tự nhiên mà vậy bị nhìn chăm chú. Trơ mắt nhìn hắn hành tẩu phương hướng. Thượng cổ phòng làm việc nhân viên có tan tầm. Đang ở đi ra ngoài. Đột nhiên thấy Quý Mặc Sâm vội vàng hỏi. Quý Mặc Sâm nhìn đối phương liếc mắt một cái. Người này lập tức nói. Nam Hy đã đi rồi. Quý Mặc Sâm biểu tình một đốn. Lại giống như cái gì biến hóa đều không có. Ở thượng cổ phòng làm việc công nhân kinh hồn táng đảm cảm xúc hạ. Quý Mặc Sâm nói cái gì cũng chưa nói. Xoay người liền đi. Trơ mắt nhìn Quý Mặc Sâm thân ảnh không thấy. Người này mới hậu chi hậu giác bừng tỉnh. Phát hiện một vấn đề. Ta vì cái gì muốn nói Nam Hy. Lúc ấy nhìn đến Quý Mặc Sâm. Đặc biệt là cùng đối phương tầm mắt đối thượng. Không tự giác sợ hãi liền bật thốt lên nói Nam Hy. Chính là gần nhất nghe nói Quý Tổng chú ý thượng cổ phòng làm việc ngược lại là Cao Sâm. Còn có Cao Sâm Tân Ca. Mấu chốt là, vì cái gì hắn nói Nam Hy đi rồi lúc sau. Quý Tổng thật đúng là cứ như vậy rời đi. Thật giống như Quý Tổng chuyên môn tới một chuyến chính là vì Nam Hy. Hiện tại Nam Hy không ở. Quý Tổng ngay cả thượng cổ phòng làm việc môn đều không vào. Này mục đích tính quả thực không thể càng minh bạch. Thượng cổ phòng làm việc công nhân. Ngoặc kép, hắn giống như nhìn thấu cái gì bí mật. Ngồi trên xe Quý Mặc Sâm. Phía trước tài xế đã tự giác lái xe. Chiều Nam Hy cư trú biệt thự khai đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.